Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1638, chương 1639, hồi quy. Cái kia chó vàng đáng sợ, hai người tự nhiên là rất rõ ràng a, mà hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên như người không có chuyện gì, tách tách đi ra, Diệp Lăng, ngươi không chết ở cái kia. Bạch Trạch ngây ngốc hỏi, mà Diệp Lăng cũng là khuôn mặt âm trầm, nhìn cái này lão gia hỏa cắn răng nghiến lợi, người đặc biệt chính là không phải ngốc. Lão tử nếu như chết ở nơi ấy, người cảm thấy ta còn có thể đi ra không? Hai người các ngươi thật là được a, không hổ là nhất đôi a, lợi hại ta ca, xoay người bán đứng ta a, ném tới chỗ ấy liền chạy mất tung ảnh. Ta muốn không phải sống sót mà đi ra ngoài. Phòng trừng hai người các ngươi căn bản sẽ không để ý tới sống chết của ta chứ. Diệp Lăng cắn răng nói. Hận không thể chửi ầm lên. Hai cái này biểu diễn. Chính mình thật hận không thể xuất thủ. Trực tiếp làm thịt hai người bọn họ a. Bạch Trạch cùng huyết cơ đều là rất ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Lăng lắc đầu. Đem nội tâm tức giận đè ức ở. Mà lần sau tay, đi, cùng ta đi ra ngoài đi. Lập tức, Diệp Lăng hướng cái kia ngoài cửa thành đi tới. Hai người rất là thương cảm quay đầu nhìn lại một chút Lăng ra cổ thành. Mà gót lấy Diệp Lăng cái mông phía sau đi ra ngoài. Thanh Thủy Thành, Mộ Dung Vấn Thiên ngồi ở cung điện bên trong. Một bên đang ngồi là Mộ Dung Uyển Nhu. Hai người mỗi ngày đều lại ở chỗ này chờ Diệp Lăng xuất hiện. Nhưng là đủ 200 năm, Diệp Lăng lại còn là không có từng chút một hình bóng. Tựa hồ tiêu thất một dạng, làm cho Mộ Dung Vấn Thiên không khỏi tâm nóng nảy. Cha, người nói Diệp Lăng thật không có việc gì sao? Này cũng thời gian dài như vậy. Không được, người đi xuống xem một chút hắn đi. Nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện, chúng ta có thể đảm nhận không nổi a. Mộ Dung Uyển Nhu suy nghĩ một chút nói, Diệp Lăng nếu như chết ở nơi này, vậy coi như náo nhiệt, đừng nói Thanh Thủy Thành, sợ rằng liền Vô Thiên lãnh thổ cũng phải tao ương. Ta nữ nhi ngoan a, ngươi điên rồi a, ngươi là ngại cha sống chính là không phải quá lâu, tu vi của ta xuống phía dưới, ta đó không phải là muốn chết đây. Mộ Dung Vấn Thiên vỗ vỗ ót của mình. Thập phần không nói con gái của mình. Này cũng nói lời gì a? Cái này 200 năm đến. Mộ Dung Vấn Thiên tu vi cũng không cái gì đột phá. Chẳng qua Thanh Thủy Thành vị trí. Nhưng là thay đổi trọng yếu. Trải qua 200 năm trước trận kia kinh thế chi chiến. Hiện nay Hắc Bào Đế Quân đối với Thanh Thủy Thành được kêu là một cái coi trọng a. Bốn phía lãnh thổ mà là bởi vì Diệp Lăng nguyên nhân. Không dám cùng Thanh Thủy Thành phát sinh xung đột. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vấn Thiên liền vì mình trước kia hành vi cảm thấy sâu đậm tỉnh ngộ. Nhìn, cái này đặc biệt mới gọi sinh hoạt a. Chính mình trước đây làm được kêu là chuyện gì con a. Xanh xanh bả, đem, cái này nhất thiên, ngày, cho vô hạn kéo dài. Như không phải trước đây Diệp Lăng trùng hợp đi ngang qua Vô Thiên lãnh thổ. Sợ rằng hiện tại a, cái này Thanh Thủy Thành sớm đã bị diệt. Nhóm người mình cũng chết tươi. Đang ở này lúc, ba bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở đại điện bên trong. Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Uyển Nhu thân thể trực tiếp đứng lên. Diệp Lăng, Đế Quân, hai người hoàn toàn khác biệt gọi pháp. Nhưng là gọi lại là cùng một người. Cái này nhân loại dĩ nhiên chính là Diệp Lăng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Này cũng 200 năm. Lo lắng chết ta rồi. Mộ Dung Uyển Nhu trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng cười lắc đầu. Nhìn lại vô cùng kích động Mộ Dung Vấn Thiên. Tức thì vui vẻ. Người này còn thật sợ mình gặp chuyện không may à. Một ngày chính mình gặp chuyện không may, vậy hắn cái này Thanh Thủy Thành, sợ rằng lại lâm vào ăn bữa hôm lo bữa mai tình trạng chung rồi. Đế quân, không có gặp phải nguy hiểm gì đi? Mộ Dung Vấn Thiên cũng là vội vã mà hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, không nói chuyện. Cái kia Cửu Long Bảo Đan bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Không phải hắn không tin Mộ Dung Vấn Thiên cùng Mộ Dung Uyển Nhu, mà là Cửu Long Bảo Đan liên lụy quá lớn, tuyệt đối không thể dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Lúc ban đêm, Diệp Lăng nằm bên trong gian phòng của mình, một đạo thân ảnh tuyệt diệu kéo mơ hồ y ra đẩy cửa phòng ra. Đi đến, yêu kiều thướt tha vóc người, vô cùng mịn màng da thịt, đều ở đây đêm muộn, tăng thêm vài phần quyến rũ màu sắc. Diệp Lăng, ta biết ngươi phải đi, ta muốn bồi bồi ngươi. Mộ Dung Uyển Nhu chậm rãi nói, ngẩng đầu, cái kia tinh xảo trên gương mặt thêm mấy phần đỏ bừng màu sắc, nhường nhìn tâm nhọn run. Uyển Nhu, cùng ta đi thôi. Diệp Lăng đứng dậy, nhàn nhạt nói, nhưng là một bên Mộ Dung Uyển Nhu cũng là cười lắc đầu. Không nói gì, chỉ là giảng thuật lòng của nàng. Nàng sẽ không đi, mặc kệ bởi vì sao, nàng cũng không biết. Nàng muốn, chỉ là trở thành Diệp Lăng nữ nhân, làm cho trong lòng không có tiếc nuối mà thôi. Lập tức, Mộ Dung Uyển Nhu bả vai khẽ động, cái kia khoác trên người mông lung sa mỏng chậm rãi thốn xuống, lộ ra làm người ta huyết mạch phún trương vóc người. Hai tay của nàng cũng là chậm rãi che lại chính mình tuyết phong, ngây ngô động nhân, quyến rũ câu hồn. Diệp Lăng nhuyễn động hạ hầu, vừa muốn động, Mộ Dung Uyển Nhu liền đi tới bên người của hắn, hẹp dài hai chân trực tiếp cưỡi ở Diệp Lăng thân lên. Đừng nhúc nhích, để cho ta thật tốt hầu hạ ngươi. Vừa nói chuyện, nàng cái kia ác diễm hồng môi trực tiếp hôn xuống. Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, cảm thấy phía dưới nóng hừng hực, được kêu là một cái kích thích. Sau một khắc, khắp phòng xuân sắc, hiện lên động nồng nặc tình cảm. Đệ nhị thiên ngày, Diệp Lăng đi, mang theo Bạch Trạch cùng Huyết Cơ đi, mà Mộ Dung Uyển Nhu tựa ở biệt viện bên cạnh, nhìn Diệp Lăng thân ảnh biến mất không thấy, một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống. Mộ Dung Vấn Thiên đi tới bên cạnh nàng, vỗ vỗ nữ nhi mình bả vai, khổ sáp cười, đáng giá sao? Ngươi vì sao không cùng hắn đi? Mộ Dung Uyển Nhu lắc đầu, nàng không biết có đáng giá hay không, nàng chỉ biết là chính mình tối thiểu đã không có hối hận, đã không có tiếc nuối, cái này đủ để mà không cùng Diệp Lăng đi. Cũng là nàng trải qua thời gian dài suy nghĩ, nàng không muốn đi, cũng không có thể đi, nàng lưu lại mới sẽ ở Diệp Lăng tâm lý chiếm giữ trọng yếu hơn vị trí. Nàng cũng không muốn tham dự đến mười mấy người phụ nhân tranh thủ tình cảm bên trong. Nàng muốn chính là phần kia nhàn nhạt cảm tình, có đôi khi ở trong lòng hội ngẫu nhiên nhấc lên một mảnh sóng biển. Diệp Lăng mang theo Huyết Cơ cùng Bạch Trạch đi thẳng tới lôi cung bên trong, đem hai người cho thu xếp ổn thỏa xuống, lập tức hướng Cửu Kiếp lãnh thổ lên đường. Hắn căn bản cũng không có dừng lại nghỉ, ngựa không ngừng vó, làm thiên ngày liền chạy tới Cửu Kiếp phủ bên trong. Cửu Kiếp phủ hậu hoa viên, Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu đối diện mà ngồi, không có bất cứ người nào, bao quát Cửu Thiên Huyền Nữ hoặc là Ninh Ngọc San đám người. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Lăng mỉm cười, lấy ra Cửu Long Bảo Đan. Làm Tây Vương Mẫu chứng kiến cái kia thần khí tối tăm Cửu Long Bảo Đan thời điểm, trong mắt tức thì sáng, óng ánh trong suốt, chín cái chân long hư ảnh vờn quanh, đem đan dược này cho tôn lên giống như tác phẩm nghệ thuật. Là thời điểm nên đột phá, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Tây Vương Mẫu gật đầu, trực tiếp đem đan dược này cho lấy vào tay chung, sau đó đứng lên, sâu hấp một hơi, chờ ta. Nói xong, Tây Vương Mẫu thân thể biến mất, nhưng là Diệp Lăng lại biết, Tây Vương Mẫu lần nữa xuất hiện thời điểm,